Chương 1034, miệng chó nôn trâu. Bất luận cái gì hết thể dị thường đều có thể hại mạng của ngươi. Đây là tất cả kinh nghiệm phong phú võ giả tu sĩ đều sẽ một mực ghi nhớ, Chu Phàm một bên lui lại một bên nhìn xem tại thấp sủa chó con. Nếu như chó con hiện ra bất kỳ tính công kích, Chu Phàm liền sẽ xuất thủ đưa nó giết chết. Chó con cái kia màu vàng đất lông tóc bắt đầu biến thành máu lam trộn lẫn sắc, hai cái lỗ tai một đầu huyết hồng một đầu xanh đậm, đồng tử cũng thay đổi thành một đầu huyết hồng một đầu xanh đậm, nhưng lại cùng dựng thẳng thai nhan sắc tương phản. Là ngươi Chu Phàm nao nao, sắc mặt hắn một trận biến ảo, có chút cảnh giác nhìn xem chó con. Cái này lão huynh chuyển hóa tới chó con hẳn là đối với hắn không có ác ý, nhưng hắn vẫn là cảm thấy sợ hãi. Chó con thôi biến hóa máu lam lông tóc dựng đứng, nó không có nhìn Chu Phàm, mà là phát ra khô khốc một hồi hẹ âm thanh, trong miệng thốt ra một viên lưu ly hạt châu. Lưu ly hạt châu trên mặt đất nhấp nô. Chu Phàm nhìn xem viên kia trong suốt lưu ly hạt châu, trong hạt châu chính là cái kia 12 cánh quái dị cùng lam lục quái dị nhóm còn có cái kia to lớn lam lục quái dị, bọn chúng tựa hồ rơi vào trong giấc ngủ sâu. Thoạt nhìn rất hoang đường, một hạt châu làm sao có thể chứa nổi nhiều như vậy quái dị, nhưng Chu Phàm liền là nhìn thấy trong hạt châu cất giấu nhiều như vậy quái dị. Cái này khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Những cái kia quái dị không phải bị giết chết sao, tại sao lại xuất hiện ở cao y kho a ha tờ châu na y bên trong? Chu Phàm nhìn xem hướng hắn quay lại đây lưu ly hạt châu, hắn bỗng nhiên giơ lên đao dị, một đao đâm vào lưu ly hạt châu bên trên. Xoạt xoạt một tiếng, lưu ly hạt châu vỡ vụn, Chu Phàm nghe được đếm không rõ lam lục quái dị tại rít gào gọi, rít gào tiếng kêu nhường hắn cảm thấy đầu đau muốn nước, loại này rít gào tiếng kêu thoáng qua liền mất. Chu Phàm mặt lộ ngạc nhiên. Hắn tại sao muốn nâng đao hạt châu vỡ vụn tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi? Ngạc nhiên về sau, Chu Phàm sắc mặt trầm xuống đi xuống, vừa rồi vậy được là không phải hắn làm, mà là có cái gì điều khiển hắn, mà ở đây sẽ làm như vậy chỉ có con chó kia. Chu Phàm ánh mắt nâng lên, nhìn về phía con chó kia. Chỉ là con chó kia đã biến trở về phổ thông dáng vẻ, chính ngẹo đầu nhìn chằm chằm Chu Phàm. Chu Phàm có chút nhíu mày hỏi, vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra, ngươi đến tột cùng là ai? Bất quá chó con không có trả lời, nó chỉ là hướng Chu Phàm vui sướng ngoắc ngoắc cái đuôi. Ta liền kỳ quái, vì cái gì ngươi sẽ cùng theo ta, nguyên lai ngươi chính là nó. Chu Phàm lại là nói khẽ, bằng ngươi thực lực, coi như 10 cái ta cu nở dê không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có lời cứ nói. Chu Phàm nói xong một mặt buông lỏng ngồi xuống, bởi vì nếu như đối phương thực sự muốn hại hắn, hắn coi như nhường Chu Tiểu Miêu phụ thân cũng vô dụng, trừ phi thuyền xuất thủ cứu hắn. Đã như vậy, vậy liền không cần quá lo lắng, hơn nữa hắn cu nở dê ẩn ẩn cảm thấy cái này chó hẳn không có ác ý, nhưng chó con vẫn không có lên tiếng, nó hướng về Chu Phàm ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới, phun ra đầu lưỡi tựa hồ muốn lấy lòng Chu Phàm. Chu Phàm thấy này một trận trầm mặc, con chó nhỏ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nó không cần thiết biểu hiện thành bộ dạng này hắn suy đoán. Con chó nhỏ này hiện tại rất có thể chỉ là một đầu chó thường, cũng không phải là hắn vừa rồi nhìn thấy cái kia đặc thù hiểm linh chó. Hắn lại nghĩ tới trước đó hiểm linh chó từ vết nước không gian lúc đi ra, thế nhưng là không ngừng ho ra máu, chẳng lẽ là bởi vì thụ thương, mới không thể không làm ra bản thân phong ấn sự tình, nó đến tột cùng kinh lịch cái gì? Đương nhiên cũng có khả năng là không muốn cùng hắn giao lưu, cố ý biểu hiện thành dáng vẻ như vậy. Nhưng vô luận cái nào nguyên nhân, cái này chó không muốn cùng hắn giao lưu, hắn cu nở dê khẳng định không có cách nào. Chu Phàm do dự, hắn nhất thời không biết cầm con chó này như thế nào cho phải, đem nó đuổi đi vậy khẳng định không được, vạn nhất nó đột nhiên hóa thành nghiệm linh chó tìm hắn để gây sự làm sao bây giờ, hơn nữa cái này chó cùng hắn liên lụy chỉ sợ không nhỏ. Hắc Long từng cho hắn phân tích qua, cái này chó khả năng rất lớn không phải là nghiệm linh, mà là cái nào đó giấu ở lao huynh thể nội đứng đầu tu sĩ lại hoặc là lao huynh kiếp trước, nó tại lao huynh tử vong nháy mắt, ký ức khôi phục hoặc ngủ say thức tỉnh, đồng thời thư A cơ mượn dùng niệm yểm lực lượng, khiến cho nó thực lực được đến tăng cường. Ngươi còn nói lần sau trùng phùng, sẽ nói cho ta càng nhiều chuyện hơn. Chu Phàm thử thăm dò vớt ve một chút chó con đầu chó, thở dài nói, nhưng bây giờ vì cái gì không rên một tiếng đâu, con chó này từng tại trên tảng đá chừa cho hắn nói. Lão ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Chó con vẫn là lay động một chút cái đuôi, liền hừ hừ âm thanh đều không có phát ra tới, nó liếm liếm Chu Phàm bàn tay. Hắc Long từng cùng hắn thảo luận qua câu nói này ý tứ, cuối cùng ra kết luận là con chó này bởi vì nguyên nhân nào đó không thể gặp hắn, vì lẽ đó liền lưu lại câu nói này. Nhưng bây giờ con chó này trở về, lại là cái gì cũng không nói. Chu Phàm cảm thấy chuyện này càng ngày càng phức tạp, hắn cũng không biết chó con đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn cẩn thận nghĩ một lát, quyết định con chó này nếu là không đi, muốn cùng hắn, vậy liền cho phép nó. Nói không chừng thời điểm then chốt còn có thể cứu hắn một mạng, thế nhưng là cái kia lưu ly hạt châu lại là chuyện gì xảy ra Chu Phàm có chút không hiểu. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, hắn cảm thấy càng ngày càng mệt mỏi, liền đem Tiểu Quyển gọi ra đến, nhường Tiểu Quyển thay hắn trực đêm. Tiểu Quyển vừa ra tới, đầu tiên là liếc nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào cái kia chó con trên thân, nàng nước mắt rưng rưng nói, đây nhất định là lao đại cùng chủ nhân hài tử. Tiểu Quyển trước kia thích nhất lao đại, thường xuyên trô nở ở lao đại lồng chó bên trong lười nhác, lao đại lúc ấy chết, nàng cũng không biết rất đau lòng. Ta cùng lao huynh hài tử Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen răn dậy Tiểu Quyển, cho đến Tiểu Quyển nhận sai, hắn bàn giao vài câu, liền nằm xuống giường đi ngủ đi. Tiểu Quyển phân ra Tiểu Quyển, nhường Tiểu Quyển trước đêm, nàng chạy vội tới chó con bên người, vô vô nó chân chó, cười lên. Chó con hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đất tiểu bất điểm, sau đó nó một ngụm với tới, tựa như cắn lao thử đồng dạng, đem Tiểu Quyển ngậm ở miệng, Tiểu Quyển hai cái chân nhỏ tại miệng chó bên ngoài thẳng run run. Nghe người kéo căng cẩu, làm sao khục gì yêu ổ miệng chó bên trong truyền ra Tiểu Quyển mơ hồ không rõ. Nàng muốn nói là, ngươi cái này đần chó, tại sao có thể cắn ta? Nàng đưa tay đem miệng chó chống ra, nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh thở phì phì, vừa định nói chuyện. Chó con phát ra gầm nhẹ âm thanh, nó một móng vuốt hướng Tiểu Quyển đánh tới. Tiểu Quyển sợ tổn thương chó con, nàng chỉ có thể ôm đầu chạy trốn thấp giọng hô, ngươi là hài tử của lão đại, ngươi tại sao có thể bộ dạng này? Chu Phàm không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn đã thông qua ngủ say, tiến vào hôi hà không gian, xuất hiện trên thuyền. Chu Phàm cùng thực phụ thân ảnh lần lượt xuất hiện trên thuyền, Chu Tiểu Miêu ánh mắt lạnh lùng hướng Chu Phàm nhìn qua nói, ngươi cái này chó hậu bối, thật là giỏi tính toán, nhường ta toi công bận rộn một trận. Chu Tiểu Miêu ý nghĩa nguyên đối với lần thứ nhất phụ thân, cuối cùng nàng sự tình một chút cũng không có làm mà canh cánh trong lòng. Này làm sao có thể trách ta? Chu Phàm vội ho một tiếng cười nói, giữa chúng ta không phải như vậy hiệp nghị sao? Ta có phiền phức, có thể để ngươi miễn phí phụ thân, chờ ta an toàn, ngươi liền có thể làm chính mình sự tình, nhưng loại sự tình này luôn luôn có phong hiểm, bằng không ta làm gì để ngươi miễn phí phụ thân.